Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715. Chương 715: Biện pháp. Hạ, nguyên bản Bạch Vũ Triết là không hy vọng trận chiến tranh này kết thúc quá sớm. Dù sao tuyệt đại số cường giả lực chú ý đều ở nơi đó. Nói không chính xác đến thời điểm Long phá Cửu Thiên Quyết, nửa bộ sau lúc xuất thế, có thể để tranh đoạt trở nên không còn kịch liệt như vậy. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại sau đó, hắn cảm thấy mình ý nghĩ này có chút ngây thơ. Như thế nghịch thiên công pháp xuất thế, đoán chừng chính tà đại chiến cũng sẽ bị phá đình trì. Ai không muốn đạt được a? Đến thời điểm tin tức là không gạt được. Mà lại, trận đại chiến này nếu là không kết thúc, Thông Thiên Tháp tuyệt đối sẽ không để Bạch Vũ Triết tùy tiện rời đi tầm mắt của bọn hắn. Bạch Vũ Triết bây giờ thế nhưng là bảo bối của bọn hắn, phiền phức a. Cái kia dễ dàng như vậy bỏ mặc. Cho nên, nếu là dạng này phát triển tiếp, vô cùng có khả năng chính là Bạch Vũ Triết không có cơ hội sớm tuyệt lĩnh sơn đi làm tốt các loại bố trí. Chờ dị tượng vừa xuất hiện, tin tức một truyền ra, tất cả mọi người hướng bên kia dũng mãnh lao tới. Bạch Vũ Triết có thể có cơ hội gì đi bố trí? Cho nên, nhất định phải để trận chiến tranh này sớm kết thúc, hắn mới tốt đến tuyệt lĩnh sơn đi bố trí đối với mình có lợi trận pháp. Có thể trước mắt song phương ở vào giằng co trạng thái. Tà giáo võ giả vì lần này chiến tranh chuẩn bị hơn 100 năm. Trả giá vô số tài nguyên. Tại không có rõ ràng muốn chống đỡ không nổi tình huống phía dưới. Là tuyệt đối sẽ không tùy tiện lui bước. Nghĩ một trận sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức lên đường đi tìm sư phụ Thẩm Hồng Vũ. Hắn đã có đại khái ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ. Đi vào công đức điện nội các sau đó, Bạch Vũ Triết thuận lợi nhìn thấy Thẩm Hồng Vũ. Vũ Triết, có chuyện quan trọng gì sao? Thẩm Hồng Vũ gặp Bạch Vũ Triết tìm đến mình, hơi kinh ngạc. Dựa theo phỏng đoán của hắn, Bạch Vũ Triết bây giờ hẳn là tại tu luyện hắn thiên cấp công pháp. Sớm một chút đem đệ ngũ trọng cho tìm hiểu thấu đáo mới là. Sư phụ, đồ nhi muốn đi tiền tuyến tham chiến. Có biện pháp để chiến tranh sớm một chút kết thúc. Bạch Vũ Triết trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, mà lại lộ ra rất có tự tin. Thẩm Hồng Vũ hơi sững sờ, mang một ít hoài nghi nói ra. Trước mắt chiến đấu phía trước ở vào giằng co trạng thái. Tổng thể đến nói y nguyên vẫn là tà giáo võ giả hơi chiếm ưu thế. Hách Liên Tà Nguyệt mặc dù thương thế chưa lành, có thể thực lực của hắn thực tế quá mức cường hoành. Tăng thêm còn có đệ tam thần khí huyết thần chi liêm. Căn bản là không có cách khắc chế a. Coi như ngươi tiến đến, cũng căn bản không được cái tác dụng gì. Mấy ngày nay Thông Thiên Tháp ngay tại khẩn cấp thương nghị, muốn lại điều động một nhóm cao thủ tiến về chi viện. Nhưng là trước mắt Thông Thiên Tháp cường giả cũng đã ra ngoài hơn phân nửa. Cũng nên có một bộ phận người lưu thủ, cho nên tạm thời còn không có quyết định ra đến hẳn là để ai đi. Có thể Thẩm Hồng Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có khả năng để Bạch Vũ Triết đi ra. Lực chiến đấu của hắn tại cùng thế hệ bên trong đã toán cực kỳ cường hoành. Có thể tham dự trận chiến đấu này người, chủ lực thế nhưng là đại lục ở bên trên cao cấp nhất cường giả a. Tác dụng của hắn cũng không rõ ràng. Như vậy sư phụ, chúng ta Thông Thiên Tháp cường giả xuất động hơn phân nửa. Còn có nhiều như vậy những tông môn khác gia tộc cường giả. Tăng thêm 11 cái ẩn thân trận bàn. Làm sao còn không thể để tà giáo võ giả lui bước? Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Hỏi rất có tự tin. Bởi vì phía trước rất nhiều cường giả đều thụ thương. Bao quát người Long Hãn Hải sư phụ, thương thế cũng không nhẹ, ảnh hưởng nghiêm trọng sức chiến đấu. Loại tình huống này, tại tà giáo võ giả bên kia cũng giống như vậy. Loại cấp bậc này đại chiến, căn bản là không có cách tránh. Thẩm Hồng Vũ rất là tự nhiên hồi đáp, tình huống này ai cũng có thể muốn lấy được. Bất quá làm Thẩm Hồng Vũ trả lời xong sau đó, đột nhiên sững sờ, ngay sau đó ánh mắt đại biến. Hắn hiểu được Bạch Vũ Triết làm sao nói mình tiến đến liền có thể để trận đại chiến này sớm một chút kết thúc, để tà giáo võ giả lui bước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?